Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Ai nói dáng dấp đẹp trai không dùng? Ngô Quyên xen vào nói: "Đúng rồi, Trầm Tĩnh, ngươi hiện tại làm việc gì a?" Trầm Tĩnh nhún vai, tự giễu nói: "Ta còn có thể làm công việc gì a? Ta đều không công tác. Các ngươi đâu?" Ngô Quyên thở dài nói: "Ta hiện tại cũng không có công tác. Đoạn thời gian trước tại cha ta công ty phạm sai lầm. Hắn đem ta mở, hiện tại suốt ngày không chuyện làm. Ta đều nhanh nhàn ra bệnh tới." Trịnh Thiến Thiến một mặt phiền muộn chi sắc, nói ra: "Thật hâm mộ hai người a, đều không công tác. Ta hiện tại cả ngày bị mẹ ta buộc cưỡng ép đi học quản lý. Nói cái gì chờ ta hợp cách liền đem công ty ném cho ta quản. Trời ạ, ta đều nhanh sầu chết rồi." Trầm Tĩnh không muốn nói chuyện. Thật, Giang Bác vẫn như cũ mặt không biểu tình. Ngô Quyên có chút mắt trợn trắng, nói: "Đi ngươi, khác được tiện nghi còn khoe mẽ. Mẹ ngươi muốn đem công ty truyền cho ngươi, ngươi còn không vui?" Trịnh Thiến Thiến khổ não nói: "Vui lòng cái gì nha, ngươi cũng không phải không biết tính cách của ta. Ta không thích bị khuôn sáo đồ vật trói buộc. Ta mới 23 tuổi nha, ta còn muốn chơi nhiều mấy năm, không muốn sớm như vậy đi gánh chịu áp lực." Trầm Tĩnh thật sự là nghe không nổi nữa, nàng khục nói: "Cái kia, bằng không các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta cùng Giang ca trước hết đi đi dạo." Trịnh Thiến Thiến nhìn lén Hạ Lưu Trường Giang thu được, gặp hắn lạnh lùng dáng vẻ cảm thấy lão soái, vội vàng nói: "Muốn đi đi dạo sao? Vừa vặn ta cùng Ngô Quyên cũng muốn đi mua vài món đồ đâu. Cùng một chỗ à? Ngươi không phải mới vừa nói không muốn đi dạo sao?" Ngô Quyên cười như không cười nói: "Ta..." Trịnh Thiến Thiến sắc mặt đỏ lên, ấp úng một lát, trong mắt đi lòng vòng nói: "Ta mới vừa rồi là không nhớ ra được còn muốn mua cái gì. Có thể hiện tại nhớ tới. Fendi có một cái dù hình thật tia váy đầm, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Một hồi đi xem một chút." Ngô Quyên cũng liền cười cười không nói lời nào. Làm nhiều năm như vậy bạn thân, Trịnh Thiến Thiến đang suy nghĩ gì? Ngô Quyên dùng cái mông nghĩ cũng biết. Đơn giản bất quá chỉ là đối vị này soái ca có ý tứ nha. Ngô Quyên cũng không vạch trần nàng. Dù sao buổi chiều không có chuyện, tiếp tục dạo chơi giết thời gian cũng tốt. Bất quá, Trầm Tĩnh lại có chút không quá muốn cùng các nàng cùng một chỗ đi dạo. Bởi vì, trải qua qua vừa rồi trò chuyện, nàng thì biết mình cùng các nàng không cùng một đẳng cấp người. Các nàng nói chuyện là mấy chục ngàn một kiện y phục, mà nàng mặc chính là mấy trăm một kiện y phục, chênh lệch có chút lớn. Trầm Tĩnh rất có tự mình hiểu lấy, đụng phải tán gẫu qua liền tốt, nhưng cùng các nàng cùng một chỗ dạo phố coi như xong đi, miễn đến lòng tự ái của mình bị đả kích. Trầm Tĩnh mỉm cười nói: "Cái kia, ta bên này còn muốn bồi Giang ca đi dạo, cũng không biết tính toán của hắn, chủ yếu là nhìn hắn." Trầm Tĩnh cảm thấy Giang Bác vừa mới vẫn luôn không nói chuyện, hẳn là cũng không thích cùng các nàng cùng một chỗ đi dạo đi. Dù sao, hai nàng tuy nhiên mặc hàng hiệu, có thể trưng diện còn không có mình cái này bộ giá rẻ hàng xinh đẹp. Nói chuyện cũng thẳng trang, hắn nhất định sẽ đối với các nàng chẳng thèm ngó tới. Giang Bác xác thực không quá muốn cùng Ngô Quyên cùng Trịnh Thiến Thiến cùng một chỗ đi dạo. Chủ yếu là hai nàng trên người mùi vị nước hoa, Giang Bác không thích. Thế nhưng là, quay đầu nhìn xuống Trầm Tĩnh, gặp nàng trong ánh mắt tràn đầy kỳ đãi chi ý, Giang Bác còn tưởng rằng nàng suy nghĩ nhiều, hai nàng tụ họp một chút. Sau đó, Giang Bác thì gật đầu nói: "Vậy liền cùng một chỗ đi dạo đi." Trầm Tĩnh ngoặc kép chấm hỏi: "Ngươi làm sao đáp ứng? Ngươi cao lạnh nam thần phong phạm đâu? Ngươi trước đối nữ sinh xinh đẹp chẳng thèm ngó tới đâu? Đều bị chó ăn rồi sao?" trầm tĩnh tâm lý có chút u oán, nhưng trên mặt lại không thể không làm ra vui vẻ biểu lộ. Cùng Ngô Quyên bọn người cùng một chỗ bắt đầu đi dạo. Bất quá, vừa dọc theo tay vịn thang máy đi vào lầu 4, trầm tĩnh lại đột nhiên che cái bụng, đỏ lên sắc mặt nói, cái kia, ta cái bụng có chút đau, đi trước cái nhà vệ sinh. Giang Bác nhẹ gật đầu, đi thôi, chờ ngươi. Không dùng, các ngươi trước đi dạo đi, ta một hồi tốt thì tới tìm các ngươi. Trầm tĩnh nói xong, không còn dám dừng lại, ôm bụng khom lưng, cực nhanh thì xông về cách đó không xa công cộng nhà vệ sinh. Nàng sau khi đi, Giang Bác vòng vo nửa cái thân, hai tay đặt tại trong suốt pha lê rào chắn phía trên. Hướng xuống ngắm nhìn đám người tới lui, Trịnh Thiến Thiến bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, lộ ra tự cho là rất nụ cười ngọt ngào nói, soái ca ngươi tốt, ta gọi Trịnh Thiến Thiến. Giang Bác nghiêng đầu lườm nàng liếc một chút, biết, Trịnh Thiến Thiến nói, cái kia, mạo muội hỏi một chút, ngươi có bạn gái sao? Theo đại học bắt đầu, thì trải qua không biết bao nhiêu lần cảnh tượng như thế này Giang Bác. Tự nhiên biết Trịnh Thiến Thiến tâm lý suy nghĩ cái gì. Đơn giản bất quá chỉ là nhìn hắn dáng dấp đẹp trai. Đối với hắn có chút ý nghĩ xấu. Chỉ là, tại Giang Bác trong mắt, nhiều lắm là đánh 79 phân Trịnh Thiến Thiến. Thật sự là để hắn đề không nổi bất cứ hứng thú gì. Dùng câu hỗn đản điểm mà nói tới nói, cái kia chính là gạch dưới gạch dưới gạch dưới xin lỗi. Ngươi hợp thành vì ABQ tư cách đều không có. Sau đó, Giang Bác cười cười, trực tiếp điểm xuyên nói ra, thế nào, hỏi như vậy ta, ngươi là muốn truy ta sao? Trịnh Thiến Thiến nhất thời sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại theo hắn, 10 phần lớn mật mà nói, đúng vậy. Tuy nhiên chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta cảm thấy hai ta thật xứng, bằng không ngươi cân nhắc. Giang Bác tay phải sờ mò cằm của mình, ánh mắt từ trên xuống dưới tại Trịnh Thiến Thiến trên thân đánh giá một lát. Ngữ khí uyển chuyển nói, con người của ta có bệnh thích sạch sẽ, không thích người khác nhà bạn gái trước. Trịnh Thiến Thiến sắc mặt biến đổi, cũng không tức giận, mỉm cười cười nói. Không thể nói như thế nha, ta cảm thấy nha, cái này tình yêu tình báo tựa như là mua xe một dạng. Xe mới mới ra lò, cái dạng gì ai cũng không biết, có lẽ mau bệnh rất nhiều đâu, nhưng là cửu thành mới xe, vậy liền không đồng dạng, không chỉ có vượt qua xe mới chạy trong khoảng thời gian, còn loại bỏ rất nhiều còn lại trục trặc. Dùng đến không phải rất bớt lo cũng rất tiện lợi gì không? Ngươi nói đúng không? Giang Bác vuốt cằm nói. Có đạo lý, vậy ý của ngươi là? Trịnh Thiến Thiến truy vấn. Có điều, ta cùng đại đa số người một dạng, vẫn là càng ưa thích mua xe mới. Giang Bác nói, Trịnh Thiến Thiến khóe miệng giật một cái, cũng không giận nổi, tiếp tục nói, đừng như vậy nha. Giang Bác mặc kệ nàng, đừng nói hắn hiện tại không có tìm bạn gái tâm tư. Cho dù có, Trịnh Thiến Thiến cũng xa không đạt được hắn tiêu chuẩn thấp nhất. Ngô Quyên đi tới, gặp Trịnh Thiến Thiến ánh mắt ai oán, liền nhịn không được xen vào nói. Soái ca, nhà chúng ta Thiến Thiến là hảo nữ sinh a, ngươi muốn là không có bạn gái, thì cân nhắc nàng chứ sao, mà lại. Thiến Thiến nhà rất có tiền, muốn là làm bạn trai nàng, ngươi đều có thể thiếu phấn đấu 20 năm. Thiếu phấn đấu 20 năm, lại nói, hai người ánh mắt là mù sao, sẽ không nhìn trên người của ta mặc quần áo, cùng ta trên tay mang đồng hồ à, ta giống như là người thiếu tiền sao? Hai nàng đều đang nhìn Giang Bác mặt, còn thật không có đi chú ý hắn mặc lấy. Trịnh Thiến Thiến cũng vội vàng nói, đúng vậy, ta đối với mình bạn trai là rất hào phóng, nếu như hai ta ở cùng một chỗ, ta nhất định đem ta mỗi tháng tiền tiêu vặt đều cho ngươi. Mặc kệ ngươi chơi game, nạp điểm quyền, mua da thịt, ta đều duy trì ngươi. Ngô Quyên nói, mẹ ngươi hiện tại một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền a? Cũng không thiếu a. Trịnh Thiến Thiến, có 70-80 ngàn dáng vẻ. Ngươi thật đúng là bỏ được. Ngô Quyên nói, các nàng tuy nhiên gia cảnh sung túc, nhưng phụ mẫu đối với tiền tài đều có quản chế. Không thể có thể làm cho các nàng không dừng nghỉ phá của. Trịnh Thiến Thiến một tháng có 70-80 ngàn tiền tiêu vặt. Một năm trôi qua không sai biệt lắm hơn 1 triệu. Đã phi thường cao, chí ít Ngô Quyên không có nàng nhiều. Nghĩ tới đây, Ngô Quyên cười nhìn lấy Giang Bác nói. Thế nào soái ca, một tháng 70-80 ngàn a, thật không cân nhắc sao? Chúng ta Thiến Thiến vóc người đẹp, khuôn mặt cũng không tệ. Quan trọng còn ngốc, giống nàng cô gái như vậy hiện tại cũng không thấy nhiều a. Giang Bác làm bộ không nghe thấy, nhưng là tâm lý lại cảm khái không thôi. Người nào mẹ nó nói dáng dấp đẹp trai vô dụng, cái này gọi không dùng. Chính mình xem thật kỹ một chút, hiện tại không thì có người đối Giang Bác ném ra một phần offer sao? Mà hắn cần làm, chỉ là gật đầu, sau đó liền có miễn phí bạn gái đưa tới cửa, còn có thể cầm tới 70-80 ngàn tiền lương. Có lúc, a, dáng dấp đẹp trai là thật có thể làm cơm ăn. Chỉ tiếc, hắn đối với cái này không hứng thú. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.